Dược viên tu tiên ký. Chương 28, 28, Thẩm Chi Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng em có vẻ ngủ rất ngon hả? Da dẻ cũng sáng bóng như vậy. Tội nghiệp thân tôi. Hôm qua về nhà sau khi tan ca đã là hơn 12 giờ. Ngủ muộn như vậy, hôm nay lại nổi một cái mụn lớn nữa. Thật ghen tị với em quá đi. Lâm Uyển Nhi biết rằng đó có lẽ là kết quả của việc uống dung dịch vào buổi tối. Cô cười nhẹ và nói. Chị Phỉ Phỉ, chỉ là do nhà em gần đây hơn thôi. Tề Phỉ Phỉ vẫy tay. Tỏ ra, hiểu mà. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, họ lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Mặt khác, tại biệt thự nhà họ Thẩm, mẹ Thẩm đang nắm chặt tay cô gái nhà họ Chu, Chu Mộng Viên, và nói chuyện thân mật. Mộng Viên à, lần này trở về chắc là đã hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên với Mỹ rồi nhỉ? Chu Mộng Viên liếc nhìn nhẹ về phía cậu con trai nhỏ của nhà họ Thẩm. Thẩm Chi Phi, với vẻ ngượng ngùng và nói. Hoàn thành rồi ạ, tất cả mọi việc ở Mỹ cũng đã xử lý xong. Lần này trở về thủ đô cháu sẽ tập trung học hành cho đến khi tốt nghiệp năm cuối. Mẹ Thẩm vui mừng khi nghe thấy điều đó. Bà nắm chặt tay Chu Mộng Viên. Tốt nghiệp xong thì cưới con trai nhà chúng tôi đi. Sớm kết hôn, sinh một đứa cháu béo tốt. Chu Mộng Viên nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Liếc nhìn Thẩm Chi Phi, đỏ mặt và mím môi một cách e lệ. Mẹ Thẩm nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Chu Mộng Viên, thì vỗ nhẹ vào tay cô ta và nói đùa. Thế này đã ngượng ngùng rồi à? Khuôn mặt của Chu Mộng Viên càng đỏ hơn. Cô đẩy tay mẹ Thẩm. Bác Thẩm, Thẩm Chi Phi ngáp một cái. Đứng dậy và bắt đầu đi lên lầu. Chu Mộng Viên thấy Thẩm Chi Phi đứng dậy muốn đi thì hoảng hốt. Bác Trầm, cái này, mẹ Thẩm vội vàng an ủi cô ta. Tính của Chi Phi cháu cũng biết mà. Nói xong, bà ta ra hiệu cho Thẩm Chi Khiêm, con trai lớn nhà họ Thẩm, lên xem xét tình hình của Thẩm Chi Phi. Thẩm Chi Khiêm cũng đứng dậy. Em Chu đừng lo lắng. Anh lên xem cậu ấy thế nào. Nói xong, anh ta lên lầu, đi về phòng của Thẩm Chi Phi. Khi vào phòng, anh ta thấy Thẩm Chi Phi đang thay đồ thì vội vàng ngăn lại. Đứng trước tủ quần áo. Chi Phi, có chuyện gì vậy? Em không hài lòng với Chu Mộng Viên sao? Nếu không hài lòng, thì chúng ta có thể xem xét các cô gái khác. Thẩm Chi Phi thản nhiên nói. Không cần, cứ mãi kéo em đi xem nhà này nhà kia. Chẳng phải đều giống nhau sao? Em muốn ra ngoài giải sầu một chút. Các người ở lại đây đi. Cách chương.